Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, lừa gạt một cái không hiểu chuyện hài tử. Tổng tài trong văn phòng động tĩnh, kinh động đến bên ngoài còn lại nhân viên. Trợ lý Trần đêm nhất là run lên. Lập tức tiến lên đây. Lại chỉ nghe thấy một tiếng khó mà nói hết gầm nhẹ. Mục Tây Thần, cái này tiếng giống bên trong hàm chứa kiềm chế lửa giận. Cầm di động MU bàn tay đã gân xanh cầu cong lên. Trần Dạ cả kinh, cảm thấy không đúng. Hắn đi theo Mục Đông Lâm đã nhiều năm. Có thể Mục Đông Lâm tức giận như vậy thời điểm, chỉ có chút ít hai lần. Lần thứ nhất, là 3 năm trước đây. Khi đó Mục Đông Lâm mới vừa từ nghiệp không lâu. Liền đại thủ bút đầu tư một cái tiền cảnh rất không tệ quân sự vật dụng. Chỉ cần có thể vận chuyển tiến quân đội, liền có thể kiếm một món hời. Lúc ấy phụ trách một khối này là Mạc Gia. Hơn nữa Mục Tây Thần lúc ấy trong quân đội địa vị đã khá cao. Mục Tây Thần một câu, liền đem Mục Đông Lâm hơn nửa năm vất vả lộn hơn phân nửa. Cuối cùng là toàn bộ xuất thủ. Thế nhưng là lợi nhuận cực kỳ bé nhỏ. Đối với Mục Đông Lâm mà nói, đã là tổn thất to lớn. Hắn còn cố ý đi trong quân tìm tới Mục Tây Thần lý luận. Ai ngờ, lý luận không muốn đến, còn bị nhẹ nhàng mấy câu cản trở về, đem Mục Đông Lâm cho chọc giận gần chết. Trần đêm đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nói, nguyên lai là ngươi đang bán, nói với ta một tiếng chẳng phải liền xong sao? Trần Dạ lúc ấy trong lòng còn thầm nghĩ, cái này Mã Hậu Pháo, hắn cũng không tin hắn không biết, nhưng ai biết, Mục Tây Thần lại bồi thêm một câu, phải sớm nói, ta một kiện cũng sẽ không muốn, cái này đem Mục Đông Lâm tức giận tới mức tiếp động thủ đánh hắn. Có thể một cái nhã nhặn thương nhân, lại tuổi trẻ, nơi nào sẽ là một bộ đội đặc chủng đối thủ, thật đáng giận người là. Mục Tây Thần căn bản không đánh hắn. Đối mặt hắn chiêu thức chỉ là thoáng cản mấy lần. Liền nói, đừng làm rộn, về nhà đi. Giọng điệu kia, giống như là đang dỗ lừa gạt một cái không hiểu chuyện hài tử. Nói xong, trực tiếp rời đi. Mục Đông Lâm từ đó về sau, liền liều mạng bắt đầu luyện tập quyền kích. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, không hề nghi ngờ, lại là bởi vì Mục Tây Thần. Trông thấy Mục Đông Lâm cái này thần sắc, Trần Dạ âm thầm tắc lưỡi, đang muốn đi lên, chỉ thấy Mục Đông Lâm càng là tối đen, trong tay điện thoại như bóng chày đồng dạng bị hung hăng ném ra ngoài. Điện thoại đập trúng bài trí huy hiệu kiếng chống đạn tủ hàng, phát ra tiếng vang trầm trầm. Trần Dạ yên lặng ngồi xổm người xuống đem bên chân đã tắt máy điện thoại nhặt lên. Mục Đông Lâm bỗng nhiên một chùy mặt bàn. Nghiến răng nghiến lợi, lập tức cho ta đi tìm. Nhất định phải tìm tới Mục Tây Thần ở nơi nào. Mục Tây Thần nghe được Mục Đông Lâm gầm nhẹ, khóe môi nhàn nhạt dẫn ra. Giây lát, liền không chút do dự cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm nhìn bộ dạng đó của hắn, nhịn không được hỏi, người cùng với ai gọi điện thoại. Tuy nói Mục Tây Thần tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, nhưng là vẫn trong lúc mơ hồ cảm thấy mấy phần dương cung bạt kiếm bầu không khí. Là ảo giác sao? Mục Tây Thần nghe vậy, dương mắt nhìn qua, cái kia mắt sắc sâu nồng, tối đen bên trong lại như tinh quang hiện động, cũng không trả lời, rất nhanh nói sang chuyện khác. Nói, người vừa mới đụng nước. Lê Bắc Niệm vô ý thức nhìn thoáng qua tay mình, vết thương quả thật có bị nước ngâm trắng dấu hiệu. Không có cách nào a. Tắm rửa sau có thể không động vào nước. Trong khi nói chuyện, giật giật tay áo, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, giấu ở cái kia tay áo phía dưới, càng là loáng thoáng lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dụ hoặc. Mục Tây Thần thật vất vả chấn định lại khẩn trương, một lần lại rào rạt phun lên, cưỡng bức bản thân triển khai ánh mắt, thuần thục xuất ra y ốt phục, bông ngoái tai, cùng thuốc bột. Mục Tây Thần chuẩn bị xong, liền hướng Lê Bắc Niệm nhìn lại, thân thể ngồi thẳng tắp, tiếng nói có chút khan, nói, ta trước cho ngươi bôi thuốc, giới thiệu chuyện mới, http,